Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả hít thở đều đặn, cô cũng cảm thấy khó khăn, không thở nổi. Dịch Thường Duệ có nói với Chân Nhân chuyện cô đã lên giường với anh ta cuối tuần trước hay không? Thế giới này quả thực rất nhỏ, vì anh ta nhìn ra được mình đang bối rối. Tuy rằng cô rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng mà làm như vậy Chân Nhân nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa làm vậy tự hồ cũng thực thất lễ. Chị à, mau ngồi xuống nhanh đi. Làm Chân Nhân nhắc nhở cô chị đang đứng sững sờ kế bên. Ừ. Làm Đình Nhân cảm thấy có chút khó chịu khi Dịch Thương Duệ ngồi xuống ở vị trí đối diện. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, Lam Chân Nhân vội vàng giúp ba người không quen biết giới thiệu lẫn nhau. Chị à, vị này chính là Dịch Thương Duệ, anh Dịch. Còn vị này chính là trợ lý của anh ấy, Trương Quang Khải, anh Trương. Giới thiệu xong bọn họ, Lam Chân Nhân vui vẻ kéo tay chị gái. Anh Dịch, anh Trương, đây là chị của em, Lam Đình Nhân. Lam tiểu thư, hân hạnh quen biết. Trương Quang Khải có vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự, nhìn thẳng Lam Đình Nhân ân cần chào hỏi. Hân hạnh. Lam Đình Nhân lơ đãng mỉm cười trả lời, nhanh chóng cầm lấy ly nước. Hóa ra cô là chị của Chân Nhân. Lời nói của Dịch Thường Duệ khiến cho Lam Đình Nhân giật mình, sặc cả ngụm nước vừa uống. Lam Chân Nhân nhanh chóng đưa hộp khăn giấy cho chị gái. Chị không sao chứ? Ừ, chị không sao. Về mặt Lam Đình Nhân thống khổ, đưa tay khẽ lau miệng. Bởi vì cô đang rất lo lắng Dịch Thường Duệ sẽ nhắc tới chuyện bọn họ đã quen biết. Cho nên khi anh ta vừa nói thế, cô mới bị dọa cho chết khiếp. Dịch Thường Duệ nhìn cô vẫn còn đang hỏi nhẹ, giọng điệu ôn hòa lên tiếng. Làm tiểu thư, cô hình như rất căng thẳng. Là bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hay sao? Lần đầu gặp mặt, đôi mắt đẹp trợn to ngạc nhiên. Ý của anh ta là, anh ta sẽ không đem chuyện cuối tuần trước nói ra sao? Lam Đình Nhân đang cố giải mã biểu cảm trên mặt anh ta, thấy rằng biểu hiện của anh ta xem ra rất bình thản, hình như là thực sự mang ý này. Chị không cần phải căng thẳng như vậy. Lam Chân Nhân chỉ nghĩ là do chị cô lần đầu tiên gặp mặt bọn họ nên mới căng thẳng. Anh Dịch và anh Trường đều là người tốt. Ừm. Lam Đình Nhân lại nhìn về phía Dịch Thường Duệ, xác nhận thật sự anh ta sẽ không nói ra chuyện bọn họ biết nhau, sau đó mới dần bước căng thẳng lại. Anh Dịch, anh Trường, em nói cho các anh biết, chị của em là nhà thiết kế trang sức rất xuất sắc. Lam Chân Nhân rất đỗi tự hào về chị, chẳng qua là thỉnh thoảng do công tác bận bịu hoặc do phải lấy cảm hứng, chị ấy phải thức đêm tăng ca. Giống như thứ sáu tuần trước, chị ấy phải ở lại công ty làm cho tới trưa hôm sau mới về nhà. Chân Nhân, Lam Đình Nhân không nghĩ tới em gái cô cư nhân lại nhắc tới chuyện cuối tuần trước. Vất vả lắm cô mới lấy lại hơi thở đều đặn lần nữa. Thứ sáu cuối tuần trước, cô ấy ở công ty thức trắng đêm tăng ca hay sao? Dịch Thường Duệ nhìn qua phía Lam Đình Nhân, môi cong lên. Lam tiểu thư, vậy chắc là cô rất vất vả rồi. Làm việc cả đêm không ngủ, lại thêm lao động quá độ, lại còn quá trưa mới về đến nhà, hắn là mệt chết đi được nghỉ. Có chỗ nào mệt mỏi không thoải mái không vậy? Rõ ràng là hắn cố ý đùa cợt, làm cho gò má nhợt nhạt của Lam Đình Nhân trợn đỏ ửng. Ngay cả khi cô không hiểu được ý tứ sâu xa của anh ta lúc này, nhưng nhìn trên gương mặt anh ta lộ ra vẻ đùa cợt, cô cũng biết anh ta đang giễu cô. Kỳ thực, cô cũng không phải cố ý muốn gạt Chân Nhân, chỉ là không thể nói ra chân tướng sự việc mà thôi. Nhưng giờ phút này lại không nói nên lời, bởi vì không nghĩ tới người Chân Nhân thích lại là Dịch Thường Duệ. Lúc này vừa vặn nhân viên phục vụ đưa cơm lên, bởi vậy bọn họ mới tạm dừng nói chuyện. Trương Quang Khải vẫn im lặng ngồi yên không nói. Ngay từ đầu đã có chút hoài nghi ông chủ của anh có phải quen biết với chị của Chân Nhân trước rồi hay không. Dù sao đôi khi anh ta ngẫu nhiên bày ra chút trò vui đùa cợt, nhưng cách nói chuyện trước giờ tuyệt đối không hề dư thừa, đặc biệt đối phương lại là lần đầu gặp mặt. Nhưng nghe anh ta nói với Lam tiểu thư lại có những lời đủ đầy thâm ý như thế, hỏi thứ cô ấy làm sao không khỏi giật mình. Hơn nữa trên mặt xếp trước sau vẫn duy trì vẻ cười cợt, mà Lam Đình Nhân tiểu thư lại căng thẳng muốn chết, vẻ mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi. Anh đoán rằng Mỹ Nhân Ngư mà xếp nhắc tới vào cuối tuần trước có thể chính là chị của Chân Nhân. Sau khi bắt đầu dùng cơm, đề tài đã chuyển từ Lam Đình Nhân sang chuyện 5 năm trước Chân Nhân đi thực tập ở khách sạn bên Úc. Cuộc tán gẫu cũng sôi nổi lên từ lúc đó, điều này khiến cô thở dài nhẹ nhàng. Nhưng mà cô vẫn không thể hoàn toàn thả lòng được. Nếu có thể trừ phi cô nghe được chính miệng anh ta nói rằng sẽ không đem chuyện cuối tuần trước hai người lên giường với nhau nói cho Chân Nhân biết mới được. Lờ đãng cầm lấy ly nước ép trái cây uống, nghĩ tới chuyện lên giường cô không khỏi có chút thẹn thùng lại khó chịu. Ngước mặt lên, vừa vặn đã nhìn ngay vào cặp mắt đen sâu thẳm kia. Tay cô run rẩy khiến nước trái cây tràn ra ngoài, rơi thẳng xuống vai cô. Chị không sao chứ? Lam Định Nhân đặt cái ly xuống, khó xử dùng khăn tay lau nước trái cây trên cái váy. Chị không sao, lau như vậy không được đâu, phải vào toilet dùng nước rửa mới sạch. Không sao, anh Dịch, anh Trương, thực xin lỗi, em cùng chị vào toilet một chút. Do em gái cứ nhất quyết, Lan Đình Nhân định ngoan ngoãn nghe theo. Lấy khăn tay thấm ướt nước, Lam Chân Nhân thay chị trả vào váy. Nếu không lập tức xử lý, cái váy xinh đẹp chỉ sợ sẽ lưu lại vết loang lộ vàng vàng xấu xí. Lan Đình Nhân thấy em gái chuyên tâm giúp nàng lau sạch vết bẩn trên váy, trong lòng có chút áy náy. Tuy rằng Chân Nhân so với cô nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng cho tới nay trong cuộc sống hàng ngày, hình như đều là do em gái tự mình chăm sóc cho bà chị này. Bởi vì cô lúc nào cũng mơ mơ màng màng, thường quên trước quên sau. Việc nhà, Chân Nhân thực sự làm rất tốt. Cô từng nghĩ tới nếu như Chân Nhân lập gia đình, nhất định cô sẽ khóc rất thảm. Bởi vì cô thật sự rất yêu thương của em gái dịu dàng, lại khôn khéo này. Em gái tốt như vậy, lại thích phải một người như Dịch Thường Duệ. Cô có nên khuyên Chân Nhân không nên thích anh ta nữa hay không? Cho dù Dịch Thường Duệ từng giúp qua cô ấy, có lẽ cũng không hẳn là một người xấu, nhưng hẳn anh ta là một gã rất hảo hoa. Mặc dù chính cô mở miệng muốn cùng anh ta lên giường, nhưng anh ta cũng vui vẻ đồng ý. Có nghĩa rằng nếu một người phụ nữ khác đề nghị trò chơi tình một đêm, thì ắt hẳn anh ta cũng sẽ đáp lại. Tốt lắm, sạch sẽ rồi, không có để lại một chút vết loang nào. Lam Chân Nhân bắt đầu rửa tay lại. Nhìn em gái, Lam Đình Nhân có chút ngập ngừng. Chân Nhân, em thật sự thích Dịch Thương Duệ sao? Lam Chân Nhân không chút do dự gật đầu. Dạ, chỉ là chị cảm thấy anh ta thật không thích hợp với em, nên nói như thế nào để nghỉ. Ngoài việc lớn hơn rất nhiều tuổi so với em, chị cảm thấy anh ta thoạt nhìn có chút hào hoa. Cô nói dịu dàng, tránh khiến cho em gái hoài nghi. Chị, khi thích một người thì tuổi tác tuyệt đối không phải là vấn đề. Về phần chuyện trăng hoa của anh ấy không cần bận tâm. Em cũng không biết anh ấy có lăng nhăng không, nhưng mà có lẽ chị quá lo xa thôi. Em nghĩ có thể là do anh Dịch có bộ dạng rất xoái, cho nên mới làm chị có ý nghĩ như vậy. Không nghĩ tới việc Chân Nhân đối với Dịch Thường Duệ cố chấp như vậy, vì anh ta mà nói nhiều lời hay. Nhưng tất cả là do em ấy không biết chân tướng của người đàn ông kia thật ra như thế nào. Kỳ thực chị không phải bởi vì vẻ ngoài của anh ta mà nói anh ta trăng hoa, mà là... Sao cơ ạ? Lam Đình Nhân thật sự không biết làm thế nào giải thích cho Chân Nhân hiểu được. Dịch Thường Duệ không chỉ có vẻ bề ngoài thoạt nhìn trăng hoa, mà thật ra anh ta là một công tử nhà giàu, bởi vì hắn đã cùng không biết bao nhiêu phụ nữ xảy ra tình một đêm rồi. Chỉ là cô không nói rõ ràng minh bạch được, cũng không thể nào cho Chân Nhân biết một trong những người phụ nữ dễ dãi cùng Dịch Thường Duệ phát sinh chuyện tình một đêm chính là cô. Sự thực này khiến cô khóc không ra nước mắt. Nếu từ 6 cuối tuần trước cô không uống rượu, sẽ không gặp gỡ Dịch Thường Duệ, tình cảnh hiện tại chắc hẳn cũng không phải chịu xấu hổ như vậy. Nhưng mà nếu đổi góc độ xem xét, cũng là may mắn cô gặp anh ta. Bằng không cô sẽ không biết kẻ mà Chân Nhân thích thật ra chỉ là một công tử nhà giàu háo sắc. Tóm lại cô cảm thấy Dịch Thường Duệ quả không thích hợp với Chân Nhân. Cô không muốn trong tương lai em gái sẽ bị tổn thương. Nhìn thấy chị ấp úng giống như nói không nên lời, Lam Chân Nhân dứt khoát mở miệng hỏi. Chị, rốt cuộc chị muốn nói cái gì? Đừng thích Dịch Thường Duệ, hắn là một tên đàn ông trăng hoa. Cô muốn nói như vậy lắm, nhưng chỉ là bên trong đang gạo thét, hoàn toàn không thể nói ra miệng. Chị, em không biết chị muốn nói cái gì, nhưng em có thể nói cho chị biết. Trên đời này, ngoài ba ra, anh Dịch có thể nói là người đàn ông duy nhất có thể khiến em hạnh phúc. Cái gì? Rõ ràng là cô ấy đã thích Dịch Thường Duệ quá rồi. Xem bộ dạng kinh ngạc của chị kìa, kỳ thật chuyện này cũng không có gì kinh ngạc. Lúc ấy em ở Úc bị nữ khách hàng cố ý làm khó dễ, thực sự rất khổ sở, mà anh Dịch lại giúp em nói chuyện. Ngoài chuyện em rất biết ơn anh ấy, thì em cũng mê muội vì anh ấy không ít. Năm trước nghỉ hè, bởi vì có thành tích xuất sắc, cô ấy có thể đến thực tập tại khách sạn ở Úc trong 3 tháng. Buổi sáng một ngày nọ, một vị khách nữ xách theo một gói to tiến vào khách sạn. Không ngờ quay túi sách bị đứt, bên trong có vài tác phẩm nghệ thuật bị phá hỏng. Khách nữ đó một mực chắc chắn cô đứng gần đó, làm cho túi đổ sụp xuống đất, rồi đòi gặp quản lý khách sạn, yêu cầu cô phải bồi thường cho những thứ bị hỏng. Lúc ấy có thể nói là cô rất sợ hãi, bởi vì nghe nói tác phẩm nghệ thuật này rất có giá trị. May mắn anh Dịch nhẹ ra giúp cô nói chuyện, nói anh nhìn rõ dây túi của nữ khách hàng đó bị đứt, cũng lật đoạn dây bị đứt ra giải thích, mới khiến cô tránh thoát được một phen chỉ trích của quản lý, đồng thời không cần phải bồi thường. Lúc sau anh Dịch ở khách sạn mấy ngày đều chỉ định cô làm phục vụ phòng cho anh. Tuy rằng cùng anh ở chung một thời gian rất ngắn, thế nhưng cô thực sự yêu thích anh Dịch, cũng làm ước định

bởi vậy động tác cũng khá tích cực. Trường Quang Khải cho rằng thái độ nhiệt tình của Lục quản lý là không tệ, nhưng nếu xài quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net